Chương 23, Tam Đại Hái Hoa Tặc. Tỷ thí. Điền Bá Quang vừa mới bắt lấy Nghi Lâm, điểm của nàng huyệt đạo, liền thấy lệnh Hồ Sung vọt ra. Ngươi là ai? Hắn nhìn thấy lệnh Hồ Sung, trên mặt tràn đầy hồ nghi. Ta Điền Bá Quang hành tẩu giang hồ nhiều như vậy năm, còn chưa bao giờ biết, hái hoa tặc còn phân địa bàn. Hừ, đó là người cô lậu quả văn không thể không nói. Lệnh Hồ Sung trời sinh còn có lấy Oscar ảnh đế, tiềm chất. Hắn cô ý mị, nhìn chằm chằm Nghi Lâm nhìn trong chốc lát, mới trả lời, thành thật nói cho ngươi, ngươi vi phạm Nghi Lâm bị hắn, ánh mắt, tránh đắc rất tự tại, nhưng thân thể không thể hành động, không khỏi trong lòng. Ám niệm, Bồ Tát phù hộ, đệ tử dốc lòng lễ Phật, một lòng hướng thiện, như thế nào hội một lần gặp hai cái dâm tặc đâu, thật sự là lỗi ha ha ha. Điền Bá Quang ngửa mặt lên trời cùng thiếu, khinh thường, nhìn thấy lệnh Hồ Sung, vi phạm ta Điền Bá Quang được xưng vạn lập độc hành, hái hoa nơi đó là lần đến Thần Châu đại địa, phải ấn ngươi nói như vậy, cả thiên hạ đều là lao tử, địa bàn, là ngươi vi phạm đi. Ngươi lệnh Hồ Sung không nghĩ tới Điền Bá Quang nói chuyện như thế sắc bén, không cố ý hừ lạnh. Nói, Điền Bá Quang là đi chúng ta thân là hái hoa tặc, kia cũng là phải giảng luật lệ, ngươi như thế ương ngạnh, chẳng lẽ không sợ đồng hành nhạo báng sao? Điền Bá Quang nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, nhìn thoáng qua Nghi Lâm, như thế nào nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng coi trọng này tiểu ni cô. Lệnh Hồ Sung không chút do dự, gật gật đầu, không tồi, lao tử đã sớm coi trọng nàng, vẫn theo đã lâu, vừa mới chuẩn bị xuống tay, đã bị ngươi giành trước, ngươi nói ngươi như vậy không nói luật lệ, hoàn. Hảo ý tứ tự xưng hái hoa tặc, chúng ta hái hoa tặc, mặt, đều bị ngươi cấp mất hết. Hảo, Điền Bá Quang trong tay trường đao dương lên, lớn tiếng quát, một khi đã như vậy, vậy đừng nhiều lời. Thuộc hạ gặp thực trương đi hán, trên mặt, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng ý, ta Điền Bá Quang thật muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì bổn sự, cùng lao tử thưởng này tiểu ni cô. Lệnh Hồ Sung, tính toán, là trước cô ý kích thích một chút Điền Bá Quang, sau đó lại dùng đồng hành, thân phận, cùng Điền Bá Quang kết giao, lấy kéo dài thời gian. Nhưng hắn không nghĩ tới Điền Bá Quang như thế quyết đoán, một lời không hợp sẽ đao kiếm gặp lại, không khỏi có chút sốt ruột. Mà một bên không thể nhúc nhích, Nghi Lâm, chẳng sợ tái một lòng hướng thiện, giờ phút này cũng ước gì hai người có lưỡng bại câu thương, như vậy, chính mình mới có đào thoát, hy vọng A đang ở lúc này, một đạo thản nhiên, thanh âm, đồng thời chuyển vào ba người, trong thai. Ha ha, không thể tưởng được hôm nay nhàm chán đi ra sọ tỉnh, thế nhưng gặp được cái như thế kiểu diễm như hoa, tiểu ni cô, còn đồng thời gặp được hai cái cấp thấp đồng hành. Thật sự là Sở Nguyên đi bước một tiêu sái đi ra, trên mặt tràn đầy một tia thản nhiên, cười nhạo ý, bản công tử hôm nay xuất môn nhất định không thấy hoàng lịch, này vận khí thật sự là bối về đến nhà. Lời vừa nói ra, lệnh Hồ Sung trong mắt hiện lên mỉm cười, không thể tưởng được này võ đang phái, Sở huynh đệ, hành động so. Với ta hoàn hảo a, mà Điền Bá Quang, còn lại là nháy mắt giận dữ, tiểu tử. Ngươi vừa rồi nói cấp thấp ngươi thế nhưng nói ta Điền Bá Quang cấp thấp, Sở Nguyên khinh thường, nhìn hắn một cái, cười nhạo ra tiếng, như thế nào, chẳng lẽ bản công tử nói sai rồi sao? Ha ha ha ha, Điền Bá Quang lại một lần cuồng tiếu ra tiếng, chính là lúc này đây, hắn, tiếng cười bên trong, lại hỗn loạn như hàn băng bản, lệnh ý, ta Điền Bá Quang tung hoành bụi hoa, cho tới nay mới thôi thải quá, hoa nhi không có 1000, cũng có mấy trăm, chính là danh phủ kỳ thực. Thiên hạ thứ nhất hái hoa tặc, dừng một chút, hắn chết tử, nhìn chằm chằm Sở Nguyên, như thế nào nan có thể nào, tiểu tử ngươi cũng là đồng hành chiến tích so với ta còn muốn lợi hại, dựa vào Sở Nguyên thiếu chút nữa đều nghe ngây người, này Điền Bá Quang chính là cái gia súc ga nan có thể nào, hắn sống muội không kỵ, cái dạng gì, mặt hàng đều thượng lao tử, thật sự là bội phục ca bội phục. Hắn trong lòng cùng thiếu, trên mặt cũng không động thanh sắc, vẫn như cũ khinh thường, nói, đồng hành Điền Bá Quang. Đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng, bản công tử với ngươi cũng không phải là đồng hành, bản công tử cũng là kẻ trộm bất quá, cũng thâu tâm chi kẻ trộm còn hơn các ngươi, phải cao nhã, nhiều lắm. Nói xong, hắn không hề phòng bị tiêu sái đến Điền Bá Quang bên người, đôi không chút khách khí, dừng lại ở Nghi Lâm trên người, cao thấp đánh giá. Ân, ngươi này hái hoa tặc là cấp thấp điểm, bất quá ánh mắt, vẫn là có thể. Nghi Lâm trên mặt nổi giận chợt hiện, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng vẻ. Lại trốn không thoát của nàng bàn tay to. Mà Điền Bá Quang đã muốn bị Sở Nguyên mà nói cấp hoàn toàn chọc giận, hắn chết tử, nhìn chằm chằm Sở Nguyên, nhưng lại cũng không để ý Sở Nguyên chiếm tiểu ni cô, tiện nghi. Đột nhiên, Nghi Lâm cả người khẽ run lên, nhưng lại cảm giác được một cỗ hùng hồn, nội lực theo trước ngực chuyển như trong cơ thể, nháy mắt đem của nàng huyệt đạo, hoàn toàn giải khai, nàng trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, liền thấy Sở Nguyên lặng lẽ, đối nàng xử cái ánh mắt. Nay tiểu ni cô tuy rằng thiện lương, nhưng cũng không phải ngu si người, lập tức đã nghĩ đến Sở Nguyên là tới cứu của nàng, không khỏi cảm thấy cảm kích, trên mặt lại vẫn như cũ tràn đầy bất khuất thần sắc. Sở Nguyên âm thầm cười, mụ nội nó, nguyên lai thế giới này, không chỉ là lao tử một người, có tư cách lấy Oscar ảnh đế A bên kia, lệnh hồ sung đều xem ngây người, này Sở huynh đệ trang dâm tặc, cũng quá giống một chút đi huy huy huy. Điền Bá Quang rốt cục nhìn không được, một phen xóa sạch Sở Nguyên, tay, lạnh giọng nói, hôm nay ngươi nếu không nói rõ ràng, đừng trách ta Điền Bá Quang đao hạ vô tình. Ngươi nói, ngươi này thâu tâm chi kẻ trộm, như thế nào liền so với ta này hái hoa tặc cao nhã bên kia. Lệnh hồ sung cũng là làm bộ lửa giận mọc thành bụi, hỏi, không tồi. Sở Nguyên ha ha cười, bản công tử hỏi các ngươi bình thường hái hoa, hay không đều là dùng dược vật, hoặc là trực tiếp đem mục tiêu mạnh mẽ bắt đi, mạnh mẽ hái hoa cũng không quản đối phương có nguyện ý hay không, đó là tự nhiên tất cả, hái hoa tặc đều là như vậy. Điền Bá Quang cùng lệnh hồ sung đồng thời nói, phi đó là thấp nhất cấp, hái hoa thủ đoạn. Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, chân chính cao cấp, hái hoa tặc. Là làm cho mục tiêu cam tâm tình nguyện, với ngươi, thậm chí vì cùng ngươi cùng một tịch chi hoan, mà nguyện ý trả giá hết thể lúc này đây. Trên mặt hắn, khinh bị thực không phải giả vờ, các ngươi ngẫm lại, một cái là cường hữu, qua, người cũng tự tiến cử cái chiếu, trong đó tư vị, thuộc ưu thuộc kém, chẳng phải là vừa xem hiểu ngay dựa vào như vậy tính đứng lên, lão tử mới là thế giới này. Cao nhất cấp. Hái hoa tặc á hoa cặc cặc. Điền Bá Quang cùng lệnh hồ sung đều nghe được ngây ngẩn cả người, nhưng lại theo bản năng, gật gật đầu. Giống như quả thật là như thế này a. Điền Bá Quang đại lay động này đầu, nói như thế đến, ta Điền Bá Quang hái hoa vô số, thế nhưng còn không có khuy thắng hoa một đạo, tối cao cảnh giới nghi lâm chẳng sợ biết Sở Nguyên là tới cứu của nàng, cũng nghe đắc mặt đỏ thai hồng, trong lòng mặc niệm kinh Phật, Phật tổ tha thứ, vị này đại ca vì cứu ta, cũng quá khẩu vô ngăn cản chút. Sở Nguyên không chút khách khí, khinh bị Điền Bá Quang, ha ha, các ngươi hai cái còn sớm rất ngươi đã nhóm coi như là đồng đạo người trong, không bằng như vậy đi, chúng ta ba tỷ thí một phen, ai thắng, này tiểu ni cô liền về ai. Điền Bá Quang cùng lệnh hồ sung đồng thời hỏi, như thế nào so với tự nhiên là so với hái hoa chi nói. Sở Nguyên giải thích nói, chúng ta tìm một chỗ, tuyển định cùng cái mục tiêu, ai có thể trong thời gian ngắn nhất thắng được phương tâm. Ai cho dù thắng như thế nào Điền Bá Quang đại điểm này đầu, hảo, ta với ngươi so với ta còn cũng không tin, ta Điền Bá Quang thất bại cho các ngươi mà. Lệnh hồ sung, lại nhìn thoáng qua nghi lâm, hướng Điền Bá Quang nói, tỉ thí có thể, nhưng chuyện quan trọng trước tiên là nói về hảo, ở chúng ta phân ra thắng bại phía trước, ngươi không cho phép nhúc nhích này. Tiểu ni cô dừng một chút, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên còn nói thêm, ngươi võ công cao nhất, vì để ngươi vặn nhất. Chúng ta ba phải kết bái thành huynh đệ, kể từ đó, ngươi cho dù thua, cũng không có thể đối hai chúng ta hạ độc thủ. Sở Nguyên vừa nghe, nhất thời trong lòng cùng thiếu. Ta đi lệnh hồ huynh ngươi cũng quá nhập diễn đi, cùng Điền Bá Quang kết bái lao tử, nhưng thật ra không sao cả, ngươi không sợ nhạc bất quần thiến ngươi à.